Trái với cô Trương Tạp Vụ, chị Phượng Lệ lại có cái nhìn khác về Triệu Vũ. Thằng ranh con mất dạy, hư hỏng lắm. Hết vén váy tôi là trộm quần tất của tôi, còn lấy thuốc lá đốt thủng khẩu trang của tôi nữa. Tóm lại, nó là thằng du côn háo sắc. Đôi mắt hạnh của cô ta trợn trừng, chân mày lá liễu dựng ngược, gương mặt xinh đẹp, nhăn nhó rất khoa trương. Giờ cô khỏi lo, Tôn Khang lạnh lùng thông báo. Thằng bé chết rồi. Chiến thuật thẩm vấn của tổ chuyên án là không cho nhân viên viện bảo trợ biết việc họ bị bắt có liên quan đến án mạng trên núi. Ngoại lệ duy nhất là Trì Phượng Lệ, bởi sau khi điều tra vòng ngoài và nghe ngóng nội bộ, tổ chuyên án thống nhất cho rằng cô ta là mắt xích yếu nhất viện bảo trợ. Cô này là mẫu tóc vàng hoe điển hình, đầu óc đơn giản, ham mê vật chất nhưng nhát gan, không phải người xấu. Nếu tung át chủ bài vào đúng thời điểm, họ sẽ đánh sập được phòng tuyến tâm lý của cô ta. Không ngoài dự kiến, vừa hay tin Triệu Vũ chết, chị Phượng Lệ đứng hình, há hốc miệng, mãi không thốt nên lời. Không chỉ Triệu Vũ, mà hai đứa trẻ khác, cùng hình Khải Thánh, đều đã mất mạng. Chúng tôi phát hiện xác của họ trên núi Chuột Quét tối qua. Tông Khang nghiêm nghị nói thêm, rồi dừng lại quan sát phản ứng của đối tượng thẩm vấn. Đầu cúi gằm, hai vai khẽ rung, Trì Phượng Lệ khóc thút thít hồi lâu mới ngẩng lên rấm rứt kể. Có lần tôi đến ngày đã đau bụng còn khát nước, tôi cầm chai nước khoáng lên định uống. Triệu Vũ trông thấy liền giật lấy, nói là con gái tới ngày không được uống nước lạnh, rồi nó đi rót cho tôi cốc nước nóng. Tôi hỏi nó làm sao biết tôi đến kỳ, nó bảo nó biết hết. Thằng quỷ nhỏ. Về việc ba đứa trẻ biệt tích cả đêm, Trì Phượng Lệ trả lời giống cô Trương. Trước kia từng xảy ra chuyện tương tự, nhưng bọn trẻ đi rồi tự mò về. Tối hôm xảy ra án mạng, Trì Phượng Lệ đi nhảy ở hộp đêm thiên đường, hoàn toàn không biết hành tung của hình Khải Thánh. Tôi xin phép hỏi thẳng. Tùng Khang ngừng một lát. Giữa cô và hình Khải Thánh chỉ đơn giản là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi à? Trì Phượng Lệ rút khăn giấy ra xì mũi. Thì từng có vài lần, nhưng ông ta hơi yếu, lần nào cũng kết thúc chóng vánh, chẳng vui gì cả. Hình như ông ta không hứng thú với tôi cho lắm. Hình Khải Thánh là người thế nào? Tông Khang hỏi. Nếu bảo cô dùng ba tính từ để miêu tả ông ta, cô sẽ chọn ba tính từ gì? Trì Phượng Lệ ngẫm nghĩ. Dung tục, tham lam, háo sắc. Háo sắc? Tôn Khang nhìn cô ta. Nhưng cô nói ông ta không hứng thú với cô. Tôi xin phép nói câu này. Tôi không cho rằng cô thiếu sức hút với đàn ông. Chuyện này tôi không rõ lắm. Tuy là thư ký của ông ta, nhưng tôi chỉ để làm cảnh. Tôi chưa từng đi sâu tìm hiểu chuyện riêng tư của ông ta. Nếu anh muốn hỏi về phương diện này, chẳng thà đi hỏi Trương Xuân Dương cho nhanh. Bọn họ ngồi với nhau toàn nói những thứ tởm lợm. Trương Xuân Dương là ai? Lần đầu tiên Tông Khang nghe thấy cái tên này. Một nhân viên bình thường của quỹ từ thiện Ái Tâm. Trì Phượng Lệ đáp. Tông Khang để ý cô ta nhấn mạnh hai chữ bình thường. Khóe miệng còn nhếch lên cười khẩy ẩn ý. Xem ra chuyện này còn có bí mật đằng sau, nhưng giờ chưa phải lúc trà hỏi thêm vì vẫn còn việc quan trọng hơn cần xác nhận. Tông Khang lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi âm chỉ có một câu ngắn ngủi. Có cháy ở cà tàu núi Chuột Quét, các anh mau cử người đến. Phát đi phát lại ba lần, Tông Khang hỏi. Cô nhận ra đây là giọng ai không? Trì Phượng Lệ gật đầu. Giọng hình Khải Thánh. Sau khi phân tích và xử lý đoạn ghi âm, phòng kỹ thuật hình sự tách được những tiếng lạch cạch ra khỏi âm nền. Đối chiếu với hiện trường, họ xác định đó là tiếng chiếc chong chóng cũ mắc trên cây hòe trong vườn ươm gần cổng C ga tàu. Bằng chứng thép này cùng với lời khai của Trì Phượng Lệ đủ chứng minh người gọi đến 110 báo cảnh sát trên núi Chuột Quét đêm ấy chính là hình Khải Thánh. Kẻ sau đó đã bỏ mạng dưới hầm thông gió. Vậy người mặc quần áo của hình Khải Thánh ở lại văn phòng lão đến tận 10 rưỡi mới rời khỏi viện bảo trợ là ai? Đây là câu hỏi chưa lời giải đáp. Ngăn kéo trong văn phòng giám đốc không bị cày khóa, tiền bạc của cải không mất thứ gì, chứng tỏ người này chắc chắn không phải kẻ trộm. Ngoài ra, nhiều khả năng chính người này đã nhận cuộc gọi thứ hai từ Hình Khải Thánh khi lão đang ở trên núi chuột quét. Tôn Khang thông báo buổi thẩm vấn tạm thời kết thúc, cho chị Phượng Lệ về nhà nghỉ ngơi. Cô ta đứng lên, ra đến cửa đột nhiên quay lại nói. Đồng chí này, tôi thấy có một người cực kỳ đáng nghi, rất có thể chính hắn giết Hình Khải Thánh và ba đứa trẻ. Ai? Chu Lập Bình, tài xế của công ty quan hệ công chúng Minh Di. Vì sao cô nghi ngờ hắn? Chu Lập Bình trước là sát nhân hàng loạt, cả công ty Minh Di, quỹ từ thiện Ái Tâm và viện bảo trợ chúng tôi đều biết chuyện đó, nên ai cũng né xa. Chỉ trẻ con không hiểu chuyện mới thích chơi với hắn. Có vài lần viện bảo trợ chúng tôi bận việc, không đưa bọn trẻ đến bệnh viện Ái Tâm được, đành nhờ hắn đi đưa hộ. Thế là bọn trẻ dần quen thân với hắn, đặc biệt là Triệu Vũ. Chị Phượng Lệ kể lại. Hình Khải Thánh từng cãi cọ với Chu Lập Bình vì chuyện này. Cãi nhau to là đằng khác. Chúng tôi ở ngoài còn nghe thấy. Ban đầu Chu Lập Bình khá hung hăng. Hình Khải Thánh phải dọa báo cảnh sát nếu hắn còn dám đến gần bọn trẻ, hắn mới chạy mất dép. Hình Khải Thánh còn dặn ông Từ canh cửa, không cho Chu Lập Bình vào, cũng cấm bọn trẻ tiếp xúc với hắn. Tôn Khang gật đầu. Thông tin cô cung cấp rất có giá trị. Tôn Khang nộp biên bản ghi chép lời khai dày cộp cho Đỗ Kiến Bình. Đỗ Kiến Bình đọc kỹ một lượt, gọi Lâm Phượng Xung đến, nghiêm mặt nói. Tới lúc giáp lá cà với Chu Lập Bình rồi. Giáp lá cà tức là thẩm vấn trực tiếp nghi phạm. Đỗ Kiến Bình nhẩm đi nhẩm lại lời khai của nhân chứng. Mọi bằng chứng thu thập được, cũng như toàn bộ những việc mình đã làm từ khi vụ án xảy ra đến nay, để rồi nhận ra tất cả đã sẵn sàng ngoại trừ chính mình. Suốt mấy chục năm làm cảnh sát, Đỗ Kiến Bình đã phá vô số vụ án, nhưng đối thủ sắp tới vô cùng khó xơi, khiến ông đau đầu và căng thẳng nhất trước giờ. Một điều ông không đời nào muốn công khai thừa nhận. Ông và Chu Lập Bình từng đối đầu nhau 10 năm trước. Lúc đó hắn mới học cấp 3, nhưng đã là nghi phạm quan trọng nhất của loạt án giết người ở Tây Giao. Sau khi bị bắt, hắn cầm như hến, tưởng như làm vậy có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Thế mà hắn thoát thật, cuối cùng chỉ phải nhận án 10 năm tù. Đây là điều Đỗ Kiến Bình nuối tiếc cả đời. Tội phạm như bánh xà phòng, nếu không giữ chặt chúng, để chúng tuột khỏi tay, chúng sẽ chui tọt xuống cống ngầm hoặc trốn vào góc tối nào đó, nhẫn nhờ sống với hình tượng công dân tuân thủ pháp luật như một người bình thường. Bởi vậy, có cơ hội bắt lại Chu Lập Bình thế này gần như là kỳ tích, cũng đồng nghĩa với việc Đỗ Kiến Bình sắp phải đối mặt với cao thủ dày dạn kinh nghiệm phạm tội và kinh nghiệm đối phó với lực lượng chức năng. Phải biết rằng, năm đó Chu Lập Bình đã trải nghiệm mọi kỹ thuật thẩm vấn của cảnh sát. Tấn công tâm lý, thẩm vấn chéo, can thiệp vào đồng hồ sinh học, dùng máy phát hiện nói dối. Nói cách khác, hắn hiểu rõ cảnh sát, nhận cảnh sát mù tịt về hắn. Mình chứng rõ nhất cho điều này là kết quả lục soát nơi ở của Chu Lập Bình. Dù có Lâm Phượng Xung dẫn đầu đội lục soát, lại có chuyên gia khám nghiệm hiện trường cực kỳ ưu tú như Sở Thiên Anh làm trợ thủ, họ vẫn ra về trắng tay. Chu Lập Bình sống trong căn hộ một phòng ngủ trên tầng thượng khu nhà cũ kỹ, đứng ngoài cửa là nhìn thấy hết toàn cảnh trong nhà. Giường đơn, ghế ngồi, bàn gấp, tủ quần áo, tất cả đều có hoa văn của cổ lỗ sĩ. Đúng kiểu nhà đi thuê. Trong tủ có vài bộ quần áo, ô, ba lô và mấy lá cờ từ thời hắn làm nhân viên hỗ trợ điều tiết giao thông. Dưới nệm có hơn 2.000 tệ tiền mặt và một tấm thẻ tiết kiệm của ngân hàng công thương. Trong thẻ dành dụm được vài chục nghìn tệ. Dưới giường có ba đôi giày chạy bộ và một bộ tã tay tháo lắp mạ chrome. Hàng xóm cho hay, Chu Lập Bình rất thích rèn luyện thể lực, sớm tối mỗi ngày đều chạy bộ trong khu phố, hè đến lại cởi trần nâng tạ, cơ bắp cả người mướt mồ hôi. Lý Chí Dũng gọi điện hỏi riêng Đỗ Kiên Bình. Có tìm thấy khẩu súng ngắn đó không? Nhưng chỉ nhận về thất vọng. Phòng kỹ thuật hình sự rất muốn đóng gói cả căn nhà mang đi. Nhưng dù dùng kính hiển vi soi từng sợi tóc rơi xuống đất, họ vẫn không tìm thấy bằng chứng liên quan đến vụ án. Các nhân viên dừng lại hiện trường cho rằng, từ cách bài trí đồ đạc, cách thu dọn rác và đặc biệt là cách gấp chăn màn, có thể khẳng định trong đêm xảy ra án mạng, Chu Lập Bình từ lúc về nhà đến khi đi làm sáng hôm sau đều không có biểu hiện bất thường. Kết quả này làm Đỗ Kiến Bình nhức cả đầu. Trong luật pháp, chứng cứ là khái niệm rất phức tạp. Nó ngắn gọn có thể chia thành hai loại. Chứng cứ trực tiếp và chứng cứ gián tiếp. Chứng cứ trực tiếp là chứng cứ nối nghi phạm với hành vi phạm tội bằng một đường thẳng. Còn chứng cứ gián tiếp nối bằng nhiều đường vòng. Đối với thẩm vấn hình sự và phán quyết tư pháp, chứng cứ trực tiếp mới là thứ giá trị nhất. Nhưng hiện giờ, cảnh sát chỉ có chứng cứ gián tiếp. Đáng kể nhất là hình ảnh camera giám sát ghi lại cảnh Chu Lập Bình lái chiếc Spycar qua đèn giao thông thành thạch khẩu đông. Ngoài ra còn gì nữa? Chẳng còn gì. Đâu thể nói với thẩm phán trên tòa rằng vì trước kia hắn giết người nên giờ bốn cái xác trên núi dục quét cũng là kiệt tác của hắn. Bởi vậy, chỉ còn nước cậy miệng Chu Lập Bình trong buổi thẩm vấn trực tiếp. Để hiểu thêm về đối thủ, Đỗ Kiến Bình tự mình đi tìm Tổng Giám đốc Công ty Quan hệ Công chúng Minh Chi là Trịnh Quý để hỏi về công việc và cuộc sống của Chu Lập Bình. Sau khi sắp xếp và xác thực thông tin, có thể rút ra một số điểm sau. Thứ nhất, Chu Lập Bình được làm ở công ty Minh Chi là nhờ người phụ nữ tên Tôn Tĩnh Hoa giới thiệu. Tôn Tĩnh Hoa phụ trách quản lý hội trường của một nhà khách cao cấp trong thành phố, nơi công ty Minh Chi thường tổ chức các hội nghị và sự kiện cho khách hàng. Vì thế, Trịnh Quý rất nể mặt Tôn Tĩnh Hoa. Ngày đầu tiên đến công ty, Chu Lập Bình nói thẳng mình từng ngồi tù nhiều năm vì tội giết người, làm Trịnh Quý chết sững. Nhận vì lỡ đồng ý với Tôn Tĩnh Hoa, Trịnh Quý đành nhận hắn vào. Lúc được hỏi có kỹ năng gì, Chu Lập Bình nói hồi ở trong tù từng học lái xe và sửa xe. Vừa hay công ty có 3 chiếc xe nhưng chưa có tài xế cố định. Trịnh Quý bèn để hắn làm tài xế toàn thời gian. Thứ hai, Chu Lập Bình rất ít nói. Trong công ty, hắn chỉ thân với con trai của Hình Khải Thánh là Hình Vận Đạt. Ngoài ra không giao thiệp với người khác. Trịnh Quý lại thích tính cách kiệm lời của hắn nên đi đâu cũng dẫn theo. Thứ ba, Chu Lập Bình không có bạn gái. Hắn luôn xa cách với đồng nghiệp nữ trong công ty, họ cũng chẳng gần gũi với hắn. Thứ tư, Chu Lập Bình quả thật rất quý trẻ con. Có lần Trịnh Quý tận mắt thấy Triệu Vũ đến tòa D khu Nhuận Đường tìm hắn. Tối đó, Hình Khải Thánh nổi cơn tam bành, gọi điện cho Trịnh Quý. Anh ta phải khuyên giải hết lời, thì chuyện mới lắng xuống. Sau đó, Trịnh Quý quay ra mắng Chu Lập Bình. Hắn chỉ im lặng. Những điều kể trên chẳng thể xua tan lớp sương mù bao quanh Chu Lập Bình, ngược lại còn khiến màn sương dày hơn. Đặc biệt, mối quan hệ giữa hắn và Hình Vận Đạt khiến cảnh sát một lần nữa dồn sự chú ý lên kẻ không có thời gian đi gây án là Hình Vận Đạt. Chẳng lẽ đứa con ngủ ngược ấy sai Chu Lập Bình giết người? Nếu vậy, có gì phải sát hại cả ba đứa trẻ vô tội? Ngoài ra, việc Chu Lập Bình quý trẻ con không hề đơn giản. Với trực giác của cảnh sát lâu năm, Đỗ Kiến Bình hoài nghi Chu Lập Bình từng là nghi phạm cưỡng hiếp giết người. Vậy rất có thể lần này hắn bị Hình Khải Thánh nắm được chứng cứ dâm ô, thậm chí cưỡng hiếp trẻ em nên mới giết người diệt khẩu. Nghĩ đến đây, Đỗ Kiến Bình cả giận, phải uống mấy ngụm trà trong cốc tráng men mới dằn xuống được cơn bốc hỏa. Ông hỏi Lâm Phượng Xung, ngồi đối diện. Từ lúc bị bắt đến nay, Chu Lập Bình thế nào rồi? Lâm Phượng Xung đáp. Bình thường. Bình thường. Đỗ Kiến Bình đặt cốc xuống. Bình thường kiểu gì? Ăn cơm, uống nước, đại tiện, tiểu tiện như bình thường. Phòng tạm giam to cỡ phòng trọ nên trông hắn có vẻ thoải mái. Lâm Phượng Xung giễu cợt. Tinh thần ổn định lắm, không gào thét quậy phá. Cũng chẳng hỏi khi nào thẩm vấn. Chắc hắn biết sớm muộn cũng có ngày này. Có điều... Lâm Phượng Sùng chợt do dự. Đỗ Kiếm Bình sốt ruột quá phải dục. Muốn nói gì nói luôn đi. Tôi có cảm giác hắn biết mình phạm tội nhưng không cho đây là chuyện to tát. Mẹ kiếp. Đỗ Kiếm Bình trợn mắt. Giết 4 mạng người còn chưa đủ to tát à? Anh bình tĩnh, tôi đang phân tích đây. Lâm Phượng Sung cười. Theo tiếng lóng trong ngành thì Chu Lập Bình là một tay bơi lội cừ khôi. Nước sâu đến mấy cũng từng bơi qua nên hắn thừa hiểu mình phạm tội gì, bị trừng phạt ra sao. Nếu giết 4 người trên núi chuột quét thật thì hắn cầm chắc án tử, không sợ mới lạ. Nhưng trong hắn chẳng lo sợ, như thể biết mình chỉ bị giam dăm bữa nửa tháng sẽ được thả ấy. Đỗ Kim Bình khựng lại giây lát, thở dài. Bảo bàn thẩm vấn lập tức hỏi cùng hắn. Cậu cũng tham gia. Còn tôi sẽ theo dõi toàn bộ quá trình tại phòng giám sát bên cạnh. Tôi không tin mình không xử được tên nhãi cứng đầu này. Lưu Tư Miểu không tham gia phỏng vấn Chu Lập Bình, chỉ nghe Lâm Phượng Sung thuật lại. Đến khi kể cho Quách Tiểu Phần, cô lược bớt râu ria để tóm lược phần quan trọng. Trước khi lấy cung, ban thẩm vấn đã trù liệu trước những cách Chu Lập Bình chối tội để tính sẵn phương án xử trí. Ỷ mình đã xóa sạch chứng cứ, hắn có thể giả ngu, cương quyết phủ nhận tất cả, nhất là việc đi qua núi chuột quét đêm đó. Hoặc kể đại một chuyện cảnh sát không thể chứng thực, hòng tạo chứng cứ ngoại phạm. Hắn còn có thể thí tốt giữ xe, đoán được cảnh sát biết mình quý trẻ con nên sẽ thừa nhận hành vi dâm ô trẻ em, nhận tội nhỏ để thoát tội lớn. Thậm chí hắn có thể nhất mực giữ im lặng như hồi loạt án giết người ở Tây Giao 10 năm trước. Cảnh sát quyết định muốn đánh sập phòng tuyến tâm lý của Chu Lập Bình thì phải tung con át chủ bài. Tức hình ảnh hắn lái chiếc Spycar đi qua đèn giao thông thanh thạch khẩu đông vào thời khắc quyết định. À dè, thái độ của Chu Lập Bình hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. Buổi hỏi cung bắt đầu, Chu Lập Bình ngồi trên ghế gông, ngoan ngoãn phối hợp khi bị đeo còng chân và khóa thanh chặn. Chú thích: ghế gông là ghế ngồi cho nghi phạm trong phòng thẩm vấn, thường có thanh chặn ngang bụng, trên thanh chặn gắn còng tay, dưới chân ghế cũng có còng chân nhằm ngăn nghi phạm tự ý đứng dậy hoặc di chuyển. Hết chú thích. Lâm Phượng Sùng còn miêu tả thái độ của hắn bằng 2 chữ: đúng mực. Cán bộ thẩm vấn hỏi Chu Lập Bình vài thông tin cá nhân cơ bản, sau đó mở đầu bằng câu hỏi cũ rích nhất nhưng an toàn nhất. Chu Lập Bình, cậu biết mình phạm tội gì không? Chu Lập Bình lắc đầu. Cậu thử suy nghĩ đi. Người đó khoanh tay, lạnh lùng nhìn hắn. Không ngờ cảnh sát chơi trò, thích thì nói, không thích thì thôi. Chu Lập Bình hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn rất bình tĩnh. Theo chiến thuật bàn trước, cán bộ hỗ trợ sẽ đóng vai cớm xấu. Anh ta đập bàn. Chu Lập Bình, thành khẩn khai hết ra đi. Đã ngồi ghế công rồi còn giả câm hả? Cậu còn không rõ chuyện mình làm vô nhân tính đến thế nào sao? Chu Lập Bình im ỉm nhìn lại cán bộ hỗ trợ. Lợm cái gì? Trông rõ côn đồ. Đến nước này vẫn không chịu khai. Định cứng đầu cứng cổ đến cùng à? Cán bộ hỗ trợ mắng tới tấp, Chu Lập Bình vẫn im như thóc. Cán bộ thẩm vấn chính tiếp tục vài cớm tốt. Chu Lập Bình, cậu mới 20 mấy tuổi đầu, người khác phong độ ngời ngời, sức khỏe phơi phới. Còn cậu thì sao? Để tôi xòe tay đếm cho xem từ 57 tuổi đến nay cậu đã làm những gì. 10 năm trước thì cưỡng hiếp giết người, sát hại 3 cô gái và một tổ trưởng tổ trị an. 2 năm trước đánh lén một cảnh sát rồi cướp súng ngắn của anh ta, đúng chứ? Tôi không đánh lén, cũng không cướp súng ai. Chu Lập Bình cãi, thái độ của hắn luôn nhất quán, không thú nhận cũng không chối bỏ tội trạng 10 năm trước, nhưng kiên quyết phủ nhận vụ cướp súng. Cán bộ thẩm vấn định tung hỏa mù, cố tình đề cập vụ án cũ để Chu Lập Bình lầm tưởng cảnh sát thiếu bằng chứng, phải lùi nợ cũ ra đòi, nhờ vậy hắn sẽ buông lỏng cảnh giác. Đến lúc đó anh ta sẽ bất ngờ đưa ra hình ảnh ghi lại tại đèn giao thông thanh thạch khẩu đông buộc hắn nhận tội. Trong quá trình chuẩn bị trước thẩm vấn, anh ta được đặc biệt nhấn mạnh phải tìm mọi cách bắt Chu Lập Bình mở miệng. Hắn nói gì cũng được, miễn không im lặng. Càng để hắn câu giờ, hắn càng có thêm thời gian suy tính cách đối phó, cực kỳ bất lợi cho cảnh sát. Thấy Chu Lập Bình mắc câu, cán bộ thẩm vấn ung dung chuẩn bị thu dây, nhưng thu rất từ từ. Anh ta bắt đầu phân tích động cơ và cách thức gây án của hắn trong vụ cướp súng 2 năm trước. Chu Lập Bình cũng không vừa. Đáp trả khi đó, cảnh sát đã tới lấy lời khai, thậm chí lục soát chỗ trọ của hắn, nhưng không tìm thấy bằng chứng phạm tội. Chuyện này không liên quan đến tôi. Cán bộ thẩm vấn đột ngột đổi chủ đề. Thế chuyện tối qua thì sao? Tại tôi không nuốt trôi cục tức này. Chu Lập Bình thẳng thắn đáp, không khẩn lại hay lưỡng lự như cảnh sát dự liệu. Quá bất ngờ, cán bộ thẩm vấn hỏi tiếp. Vì trước kia người ta mắng mỏ cậu. Mắng vẫn nhịn được, đằng này còn đánh tôi. Chu Lập Bình tức tối. Nợ này phải trả. Hình Khải Thánh không những mắng Chu Lập Bình mà còn đánh hắn. Cảnh sát không hề biết chi tiết này trong quá trình điều tra. Lâm Phượng Sùng tức tốc ghi lại vào sổ, thầm nhủ. Xét về tuổi tác, vóc dáng hay sức lực, Hình Khải Thánh đều không phải đối thủ của Chu Lập Bình. Vả lại, chắc lão cũng biết tên này từng ngồi tù vì tội giết người, sao còn dám đánh hắn? Chỉ vì bị đánh nên cậu mới điên tiết trả thù. Anh buồn cười nhỉ? Phải điên tiết thì mới trả thù chứ. Sau đó thì sao? Cán bộ thẩm vấn hỏi dồn. Thì tôi về nhà thôi. Chu Lập Bình đáp thản nhiên. Xe đổ ở đâu? Xe gì? Chiếc spyca màu đen của công ty cậu. Làm sao tôi biết được? Tôi có dùng xe đâu. Cậu dám đảm bảo cậu không dùng xe? Dám chứ. Nhắc cho cậu hay, toàn bộ quá trình thẩm vấn cậu đều được chúng tôi ghi âm và ghi hình lại. Cậu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cho mỗi câu mình nói. Tôi biết. Vậy tôi hỏi cậu lần nữa, cậu dám đảm bảo tối qua mình không lái xe không? Tôi dám đảm bảo. Chu Lập Bình nói chắc như đinh đóng cột. Cán bộ thẩm vấn thò tay vào tập đựng hồ sơ, chuẩn bị ném ra trước mặt Chu Lập Bình tấm hình chụp hắn lái xe qua đèn giao thông thành thạch khẩu đông. Đúng lúc ấy, Chu Lập Bình lầm bầm một câu khiến anh ta ngớ người. Đánh nhau thôi mà, có quái gì đâu mà phải lái xe. Ngồi trong phòng giám sát bên cạnh theo dõi qua gương hai chiều, Đỗ Kiên Bình choáng váng. Ông vồ lấy micro, nói với hai cán bộ thẩm vấn và Lâm Phượng Sung. Tạm dừng thẩm vấn, mọi người qua phòng giám sát ngay. Nhận được lệnh qua tai nghe không dây, ba người gấp gáp đứng dậy sang phòng giám sát. Thấy sắc mặt Đỗ Kiên Bình tái xanh, họ biết tình hình đang rất nghiêm trọng. Tính toán đủ đường vẫn không lường được hắn. Đỗ Kiên Bình chỉ vào Chu Lập Bình qua gương, bực bội nói. Ta định đánh lạc hướng bằng án cũ. Nào ngờ hắn chơi trò gậy ông đập lưng ông, nhảy ngay sang chuyện khác. Tuy chưa rõ hắn nói đánh nhau có ý gì, nhưng chắc chắn hắn làm vậy để tạo chứng cớ ngoại phạm. Sắp khỏi lo. Nếu định ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm, hắn ắt phải nói dối tiếp để lấp liếm, kiểu gì cũng lòi đuôi chuột. Lâm Phượng Sung khẩn lại chốc lát. Trừ phi hắn thật sự không giết người. Đỗ Kiên Bình chỉ nghe câu trước chứ không nghe rõ câu sau, gật cù. Cũng đúng. Vậy hỏi cùng tiếp đi. Bác hắn giải thích từng lời nói, xác thực từng câu chữ. Tuyệt đối không được để bị dắt mũi. Hai cán bộ thẩm vấn và Lâm Phượng Sung gật đầu, rời khỏi phòng giám sát. Đỗ Kiên Bình cẩn thận quan sát Chu Lập Bình qua gương hai chiều. 10 năm không gặp, mặt hắn không to như trước, có vẻ hóp đi nhiều, nhưng cằm chìa hắn ra giống lưỡi cày, trông rất hung hãn. Do mặt mỏng căng, nổi cả gân xanh, chỗ mụn ngày xưa cũng xẹp xuống thành những nốt đen giống đốm đồi mồi. Nhúm đi mép cũng không còn nữa. Đôi mắt tam giác đùng đục như bị trét lớp bùn. Chu Lập Bình ngây ra nhìn gương, thừa biết hắn không trông thấy mình, Đồ Kim Bình vẫn cảm thấy khó chịu với ánh nhìn đó. Về phòng thẩm vấn, cán bộ hỗ trợ mở đầu. Chu Lập Bình, ngồi tù mấy năm xong tiến bộ hẳn nhỉ? Cũng biết thả con săn sắt bắt con cá rô. Được, nếu đúng chỉ đánh nhau. Nói tôi nghe tối qua cậu đánh nhau ở đâu, đánh với ai, có ai nhìn thấy. Phải khai rõ ngọn ngành, đừng lảm nhảm mấy câu vô căn cứ. Cậu có thời gian nói, nhưng chúng tôi không rảnh để nghe. Chu Lập Bình trơ mắt nhìn anh ta. Việc hắn từ chối trả lời mọi câu hỏi của Cấm Sáu hiển nhiên là muốn để cho cảnh sát hiểu hắn ưa nhẹ chứ không ưa nặng. Cấm Tốt đành lên tiếng. Chu Lập Bình, cậu không còn là học sinh cấp 3 nữa. Cậu phải hiểu trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Đừng tưởng chối tội thì cơ quan cảnh sát hết cách với cậu. Nếu cậu từ chối trả lời câu hỏi, chúng tôi vẫn có thể căn cứ điều 53 của luật tố tụng hình sự để đề nghị tòa án truy tố. Nên tốt nhất cậu thành khẩn khai thật đi. Tối qua cậu ở đâu? Đánh nhau với ai? Có nhân chứng vật chứng không? Chúng tôi sẽ điều tra xem cậu nói thật hay nói dối. Chính phủ quyết không tha cho bất cứ kẻ xấu nào, nhưng sẽ không xử oan người vô tội. Chu Lập Bình thoáng trầm mặt, từ tốn trả lời. Khoảng 11 giờ tối qua, ở công viên đầu đường Hạnh Vũ. Khóe miệng tôi còn vết thương đây này, đủ làm chứng cứ rồi chứ. Vì bị còng vào thanh chặn nên Chu Lập Bình không thể giơ tay lên chỉ, đành hơi nghiêng đầu. Thật ra hắn không cần làm vậy, thì người ta vẫn thấy rõ vết bầm tím trên khóe miệng hắn. Từ lúc bắt được Chu Lập Bình, cảnh sát đã phát hiện ra hắn bị thương ở mép. Đỗ Kiên Bình phải hỏi từng đồng nghiệp tham gia bắt giữ xem ai đấm vào miệng hắn. Ông hiểu công cuộc truy bắt tội phạm cũng là trận chiến sinh tử. Những lúc hỗn chiến, lũ gian ác đôi khi còn bị thương nặng hơn thế này. Song không cảnh sát nào nhận, chẳng ngờ sự thể lại là... Cậu đánh nhau với ai? Chu Lập Bình nhướng mày. Chứ không phải các anh bắt tôi vì chuyện này sao? Chúng tôi muốn cậu tự khai. Cậu đánh nhau với ai? Chu Lập Bình nói ra một cái tên. Lâm Phượng Sung trong phòng thẩm vấn và Đỗ Kiến Bình trong phòng giám sát cùng bật ngửa. Đỗ Kiến Bình lập tức cho người đi xác minh sự việc. Chẳng mấy chốc là có kết quả. Người đánh nhau với Chu Lập Bình thừa nhận chuyện này. Thời gian và địa điểm đều trùng khớp. Lúc bắt có thấy hó hé gì đâu. Đỗ Kiến Bình tức tối lầu bầu, sau đó nói vào micro. Kiểm tra rồi, đúng là hắn đánh nhau thật. Nhưng lúc ấy khoảng 11 giờ, còn án mạng trên núi xảy ra vào 10 rưỡi nên chưa đủ làm chứng cứ ngoại phạm. Các cậu hỏi cung tiếp đi. Cán bộ thẩm vấn hỏi tiếp mấy câu không liên quan, đấu qua đấu lại một hồi chẳng thu được kết quả. Anh ta hệt con sư tử lăm le đánh úp con tê giác, nhưng không biết nên cắn vào đâu, cũng không rõ lượt tấn công tiếp theo mình sẽ bị đánh trả thế nào. Vì vậy cả khí thế và sức mạnh đều yếu hơn bàn nãy. Còn cán bộ hỗ trợ giờ đã biết hù dọa Chu Lập Bình chỉ tổ vô ích nên đành ngồi làm cảnh. Nhận thấy tình hình không ổn, Lâm Phượng Sùng quyết định chen ngang. Chu Lập Bình, còn nhận ra tôi không? Thấy viên cảnh sát để đi mép ngồi im trong phòng giờ mới lên tiếng, Chu Lập Bình thong thả gật đầu. 2 năm trước, chính tôi là người đã trao đổi với cậu ở đồn cảnh sát về vụ mất súng. Cậu không có bằng chứng ngoại phạm, nhưng chúng tôi cũng không có bằng chứng chứng minh cậu đã cướp mất khẩu súng đó. Cuối cùng, tôi vẫn thả cho cậu đi. Cậu còn nhớ chứ? Tâm Phượng Sùng nhìn thẳng vào mắt hắn. Chắc cậu cho rằng cảnh sát có định kiến từ trước nên mới bắt cậu. Thực tế không phải. Chúng tôi chỉ xem trọng bằng chứng, tôn trọng sự thật. Chúng tôi nắm giữ khá nhiều thông tin bất lợi cho cậu nên mới tiến hành bắt giữ. Song chúng tôi vẫn hy vọng cậu thành khẩn khai báo, lập công chuộc tội. Nếu không làm gì khuất tất, cậu cứ nói thẳng. Nói càng sớm, được thả ra càng sớm. Tôi tin cậu và chúng tôi đều mong sau này không phải gặp nhau nữa. Chăm chú nghe Lâm Phượng Sung nói, Chu Lập Bình nhíu mày. Tôi đã nói hết những gì cần nói, các anh còn muốn tôi khai gì? Cảnh sát rầm rộ ra quân không phải chỉ để bắt bớ một vụ đánh nhau trả thù. Lâm Phượng Sung cười khẩy. Cậu tưởng chúng tôi ngu à? Hay do ngồi tù quá lâu nên cậu lú rồi? Cái đó tôi chịu. Đây đâu phải lần đầu các anh vu oan cho tôi. Người bình thường nghe câu này ác hẳn sẽ cấu tiết, nhưng Lâm Phượng Sung, biệt danh bà Sung, sao có thể thất thố trước lời khiêu khích? Anh điềm tĩnh đáp. Thôi được rồi, ta cứ lần lượt điểm lại những việc cậu làm hôm qua. Tôi hỏi, cậu đáp, không gian dối, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào, được chứ? Chu Lập Bình gật đầu. Sáng hôm qua cậu đi làm mấy giờ? Tôi đến công ty lúc 9 giờ. Sau đó cậu làm gì? Có việc ra ngoài với Trịnh Quý. Cụ thể đi đâu, làm gì? Đến công ty thực phẩm chức năng Kỳ Nhất. Tuần sau bên tôi tổ chức sự kiện cho họ. Trong sự kiện sẽ tặng thực phẩm chức năng cho người tham dự. Trịnh Quý đi xem hàng mẫu, đồng thời bàn bạc với bên đó về danh sách khách mời cũng như chi phí đi lại. Cậu lái xe gì? Xe Audi A6 của công ty. Sau đó thì sao? Buổi trưa về ăn cơm. Cụ thể ăn ở đâu? Ăn với ai? Quán ăn nhanh 10 phút gần công ty, ăn cùng Trịnh Quý. Còn buổi chiều? Chiều không có việc, tôi ngồi chơi điện tử trên máy tính công ty. Chơi trò gì? Đột kích. Chơi đến mấy giờ? Tôi chẳng nhớ. Tóm lại 5 giờ chiều tan làm. Tôi hỏi anh Quý có cần làm gì nữa không. Anh ấy bảo không. Tôi chờ thêm một lát rồi về nhà. Mấy giờ về đến nhà? Buổi tối ăn gì? Tôi không nhìn đồng hồ. Chắc vẫn tầm 6 giờ hơn như thường ngày. Ăn một bát mì bò hầm Khang sư phụ. Sau đó thì sao? Tối tầm 9 giờ hơn, Hình Khải Thánh gọi điện bảo tôi đến đón ở viện bảo trợ, có việc gấp. Tất cả cảnh sát giật thót, biết đã đến đoạn mấu chốt. Lâm Phượng Sung bình tĩnh hỏi. Hình Khải Thánh là ai? Giám đốc viện bảo trợ và nuôi dưỡng trẻ em, bạn của tổng giám đốc công ty chúng tôi, nhưng tôi không ưa người này. Sao Hình Khải Thánh lại gọi cho cậu? Tối đây lão quá chén, không lái xe được. Vậy cậu có đi không? Biết sao được, tôi lái xe đến viện bảo trợ tìm lão. Lão bảo tôi chờ sẵn trong xe, 20 phút sau lão mới đi ra, rồi tôi lái xe chở lão đi. Lái xe gì? Xe Spycar. Theo điều tra của chúng tôi, chiếc Spycar đó thuộc quyền sở hữu của công ty cậu. Đáng lẽ cậu phải lái xe đi đón Hình Khải Thánh chứ, sao lại bắt xe đến? Xe đó là công ty tôi cho lão mượn, lão cứ thích dùng làm của riêng. Khi nào cần, công ty mới đòi lại để tôi lái. Ngoại trừ tối qua, lần gần nhất cậu lái chiếc Spycar là khi nào? Tối hôm kia, tôi phải ra sân bay đón khách, nhưng hôm ấy biển Audi A6 bị cấm, nên tôi lái chiếc Spycar. Chú thích. Trung Quốc áp dụng luật biển số chẵn lẻ và luật số đuôi nhằm hạn chế lưu lượng giao thông. Trong đó, luật biển số chẵn lẻ quy định xe có biển số chẵn thì đi ngày chẵn, số lẻ thì đi ngày lẻ. Luật số đuôi áp dụng linh hoạt tùy nơi, mỗi ngày chỉ cho xe có số đuôi nhất định được lưu thông. Hết chú thích. Được rồi, cậu nói tiếp đi. Hình Khải Thánh bảo cậu chờ trong xe hơn 20 phút, sau đó cậu lái xe đưa ông ta đi đâu? Núi Chuột Quét. Ngay cả Đỗ Kiên Bình ở bên kia tấm gương cũng phải kinh ngạc. Các cảnh sát đều tưởng Chu Lập Bình sẽ tìm mọi cách tránh né cái tên Núi Chuột Quét nhạy cảm. Nào ngờ hắn nhắc đến rất thản nhiên, không nhấn mạnh cũng không hời hợt. Bình thường như thế mở nắp chai Coca là nghe thấy tiếng xì. Đỗ Kiên Bình xăm soi Chu Lập Bình để tìm điểm bất thường, đặc biệt là cái miệng khi mấp máy và đôi mắt khi chớp, nhưng không thấy gì lạ. Lâm Phượng Sung cũng chững lại một lúc mới định thần được, hỏi tiếp. Trên xe còn ai khác không? Có mình tôi với Hình Khải Thánh thôi. Muộn rồi, Hình Khải Thánh còn bảo cậu chở đến Núi Chuột Quét làm gì? Sao tôi biết được? Tiếp theo thì sao? Đến gần núi chuột quét, lão kêu mình đã tỉnh rượu, đòi tự lái xe vì còn bận đi làm việc riêng. Lão ném cho tôi tờ 100 tệ để gọi xe về. Tôi không cầm, về thẳng nhà luôn. Về thẳng nhà luôn. Lâm Phượng Sung hơi cao giọng. Bạn nãy cậu bảo cậu đi đánh nhau cơ mà. Thì đúng, mới đi được mấy bước, tôi thấy nên giải quyết dứt điểm, nên gọi điện cho người ta hẹn đến công viên đường Hạnh Vũ. Tôi chỉ định nói chuyện chứ không định thượng cắn chân hà cắn tay. Tại người ta lao vào đánh trước nên tôi chẳng nể nang nữa. Cậu rời núi chuột quét lúc mấy giờ? Cán bộ thẩm vấn xen vào. Tôi có xem đồng hồ đâu, chắc tầm 10 giờ, 10 giờ hơn. Cậu đổ xe ở đâu? Hình Khải Thánh bảo đổ ở đâu thì tôi dừng xe ở đó. Hình như đầu đường thì phải. Trời tối om nên tôi chẳng thấy rõ. Sau đó tôi xuống xe. Sau khi cậu xuống, Hình Khải Thánh lái xe đi đâu? Tôi không biết. Vậy cậu đến đường Hạnh Vũ bằng cách nào? Lâm Phượng Sung hỏi. Gọi taxi, đặt xe công nghệ hay dùng xe đạp mobile? Chú thích là hệ thống cho thuê xe đạp tại chỗ thông qua ứng dụng điện thoại. Người dùng có thể đặt trước một chiếc xe đạp ở gần mình nhất. Sau khi đến nơi cần đến thì khóa xe để gọn bên đường và thanh toán tiền thuê qua ứng dụng. Hết chú thích. Cả ba phương tiện này đều rất dễ xác thực. Xe taxi có ghi lại lộ trình xe chạy. Cứ điều tra toàn bộ công ty taxi trong thành phố là ra. Điện thoại di động của Chu Lập Bình đã bị tịch thu. Hiện đang là bằng chứng được cất giữ ở phòng kỹ thuật hình sự. Không khó để kiểm tra lịch sử ứng dụng gọi xe và xe đạp mobile. Lâm Phượng Sùng thậm chí đã tính đến trường hợp Chu Lập Bình báo đi xe dù. Họ vẫn có thể dùng hệ thống thiên nhãn để xác minh. Cuối cùng sẽ biết được hắn nói thật hay nói dối. Nhưng Lâm Phượng Sùng không ngờ đáp án của Chu Lập Bình lại là: tôi chạy bộ.